Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Và ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 153 của bộ truyện Giả Trực Khu Long. Quý vị và các bạn đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh cũng như để lại bình luận comment cảm xúc dưới mỗi video. Bộ truyện Giả Trực Khu Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Quyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Cẩm Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ thì không làm mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ thoải mái bên gia đình và người thân. Gần trăm đại yêu đến Thần Mộc Hạp mang theo vô số tu sĩ nhân tộc cùng đi. Có thể nói chung quanh cự mộc tấp nập vô số người. Một khi thi đấu bắt đầu, trong hạp cốc trở thành biển người phập phồng, vô số người phóng tới bệ đá. Loại thi đấu dùng hỗn chiến này làm phân thắng bại không có quy tắc gì đáng kể. Về bộ phận các bệ đá, xa hay gần cũng không gì có đáng để tâm. Chỉ cần người vọt tới lên bệ đá cao nhất lập tức sẽ trở thành mục tiêu công kích của tất cả mọi người. Nhìn thấy biển người như thủy triều tuôn về bệ đá, Quy Nguyên Tông cũng bắt đầu hành động. Cầm đầu là mấy vị phó trưởng lão, Từ Ngôn cũng ở trong đó. Không cần vội vã trùng kích bệ đá, hỗn chiến vừa bắt đầu. Ai lên trước chết trước? Một vị phó trưởng lão Quy Nguyên Tông thấp giọng nói. Mặc dù bước chân của y tuy nhanh, nhưng không hề phóng tới những nơi đang tụ tập rất nhiều người. Trước hết cứ để bọn họ giết nhau, hiện tại quá nhiều người. Khoảng nửa đêm đến sáng sớm mới là thời điểm phân ra thắng bại. Khi đó ít nhất sẽ có một nửa số tu sĩ này chết mất. Một vị phó trưởng lão khác cũng nói lên ý kiến của mọi người. Thật ra hai người này đã nói cho Từ Ngôn nghe, bởi vì phía Quy Nguyên Tông lần này hoàn toàn lấy Từ Ngôn làm chủ. Từ Ngôn không nói gì, chẳng qua là nhẹ gật đầu, ý bảo cứ theo lời hai vị phó trưởng lão mà hành động. Sau đó trăm người Quy Nguyên Tông vượt qua chiến trường hỗn loạn, chạy tới gần nơi bệ đá rìa hạp cốc. Vượt qua vạn người hỗn chiến, tiếng kêu rung trời, vô số đạo pháp khí bay múa tạo thành từng vầng sáng chói mắt, không ngừng có pháp thuật nổ vang. Cả tòa hạp cốc nháy mắt đã trở thành một tràng tu la trận. Từ Ngôn từng khắc sâu ấn tượng về thiết kỵ man tộc uy mãnh, vạn người ác chiến, lấy số nhiều công thành chiếm đất. Rồi trong thành, hành trình thiên hà vịnh, hai phái chính tà xuất động hơn vạn đội ngũ, nhưng rốt cục cũng không thật sự xuất hiện tử đấu. Thế nhưng lúc này, trước mắt hắn chính là một cuộc chiến sinh tử chân thật. Chiến trường do toàn bộ tu hành giả tạo thành, không chỉ có thanh thế to lớn mà tình cảnh càng vô cùng thảm liệt. Không nói đến chốc lát đã có mấy trăm người chết, nếu như ác chiến một ngày một đêm, hơn vạn tu hành giả e rằng 10 phần không còn được một phần. Đây là chiến trường chỉ dành cho tu hành giả. Rất nhanh, đội ngũ Quy Nguyên Tông đã đụng độ địch nhân. Đối phương cũng không có ý định tọa sơn quan hổ đấu. Đội ngũ hai phe đều nhìn trúng con đường bên rìa hạp cốc này, cho nên ác chiến cũng được bộc phát. Không có chào hỏi, không cần ra báo danh. Chỉ cần ở trên chiến trường này, ngoại trừ người bên phe mình thì tất cả đều là địch nhân. Trong cuộc ác chiến, Từ Ngôn vẻn vẹn sử dụng 3 phần thực lực, dùng 2 kiện pháp khí thượng phẩm cuốn lấy 2 hư đan của đối phương, trước sau đánh chết. Sau khi hao tổn mất một số nửa hư đan, đối phương lại lựa chọn tránh lui ra khỏi chiến trường biên giới. Mỗi một thế lực yêu tộc chỉ có 10 hư đan, 90 tu sĩ trúc cơ kia căn bản chỉ là pháo hôi. Chính thức quyết thắng bại cũng chỉ dựa vào thực lực tu sĩ của hư đan mà thôi. Tuy rằng đánh lui được đối phương, bên Quy Nguyên Tông cũng có một trưởng lão hư đong bị đánh chết, còn một người bị trọng thương, miễn cưỡng dùng linh đan cầm cố miệng vết thương lại, chiến lực đã giảm xuống. Ngoài ra còn có thêm mười mấy môn nhân trúc cơ bị chết mất. Trải qua một lần ác chiến, khoảng cách giữa các bệ đá thấp nhất đã không còn xa. Lúc này lại có một đội ngũ đánh tới, Quy Nguyên Tông căn bản không được phép nghỉ ngơi và phục hồi lại khổ chiến lần nữa. Đừng nhìn nơi đây chỉ là biên giới của hạp cốc, thế nhưng địa thế nơi này dán chặt lấy vách đá, là nơi địa thế thuận lợi nên không thiếu người tranh đoạt. Từng đợt sóng người tiến lên căn bản không có phần cuối, cũng may dựa lưng vào thạch bích, cho nên đội ngũ Quy Nguyên Tông không cần phải lo lắng hai mặt thụ địch, cố sức hợp lực chiếm cứ một vị trí tốt này. Trình chiến bắt đầu từ lúc nửa đêm, đến hoàng hôn đã trở lại đầy máu tanh. Quanh bệ đá phủ kín đầy thi thể, máu chảy thành sông. Dưới ánh trời chiều, khắp mặt đất như bị phủ kín một tầng ánh đỏ. Tu sĩ nhân tộc đang liều chết chém giết. Đám đại yêu phía dưới cự mộc thì thoải mái vô cùng, thỉnh thoảng còn có vài kẻ lên tiếng quát mắng, tức giận với thất bại của đám thủ hạ mình. Chỉ có vị Văn Mai núi Linh Hồ kia là vẫn luôn trau chặt hàng mày thanh tú lại. Đội ngũ Quy Nguyên Tông vẫn từ thủ tại rìa của bệ đá. Vì không có leo lên bệ đá nên Từ Ngôn ngăn trở những đội ngũ vọt tới khác cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Lúc này chiến trường đã dần chuyển rời đến tất cả các tầng của bệ đá. Căn bản phần lớn đã không còn hứng thú đối với đội ngũ của Quy Nguyên Tông thực lực không tầm thường, lại luôn đứng yên một chỗ như vậy. Đội ngũ đứng trên đỉnh cao nhất của bệ đá liên tục bị thay phiên nhau vài chục lần rồi. Cuối cùng bị một đội ngũ tu sĩ cực kỳ khó dây dưa một mực chiếm giữ lấy. Đó là đội ngũ Quán Tước Phủ. Trong đó có một vị phu nhân trung niên thúc giục hai thanh liễu diệp đao có trình độ cực phẩm, đã không có dưới 5-6 hư đan chết dưới hai thanh đao này. Nhìn thấy thủ hạ của mình thành công trèo lên đỉnh, đại yêu Long Tước rốt cục khẽ nở nụ cười. Tử Lân tiên tử bên cạnh gã cũng hiện lên vẻ đắc ý. Chỉ cần thủ vững bệ đá này đến giữa trưa mai, Quán Tước Phủ sẽ chiến thắng trong lần tranh đấu thần mộc hạp này. Chiếm cứ tầng thứ hai chính là tu sĩ Cửu Ưu Giản. Chiến lực trong đám thủ hạ của Lôi Lục này đầy kinh người, trong đó có hai hư đan ăn mặc kiểu văn sĩ, tinh thông pháp thuật ngũ hành, làm gì chắc đó chiếm cứ vững vàng tầng hai. Từ tầng hai trở xuống, chiến trường trở nên hỗn loạn không chịu nổi, thế lực khắp các nơi không ngừng, chỉ có hai tầng phía trên là lộ ra vẻ yên tĩnh nhất. Trưởng lão, khi nào thì chúng ta động thủ? Một vị tu sĩ hư đan thấp giọng hỏi. Những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía Từ Ngôn. Không vội, tới nửa đêm nay bắt đầu leo lên bệ đá. Từ Ngôn ra lệnh, những người khác đành phải nghe theo, cẩn thận đề phòng địch nhân ở chung quanh. Quét mắt nhìn hai tầng của bệ đá, Từ Ngôn căn bản không thấy tu sĩ chém giết bao nhiêu cả. Hắn xuất ra toàn lực, đừng nói trèo lên đỉnh đoạt giải nhất, có đánh chết tất cả tu sĩ hư đan nơi đây cũng không khó. Tuy rằng dung mạo hắn đã được che khuất, nhưng khí tức bị che giấu, hẳn vẫn phải ẩn nấp thực lực của mình. Nếu quá mức kinh người, nhất định sẽ khiến cho đám đại yêu hoài nghi, cho nên mấu chốt nhất hắn phải ra tay đúng mực. Từ Ngôn đưa mắt nhìn về phía cự mộc, hàng mày ngọn núi khẽ giật giật. Hắn không dám tràn ra linh thức ra ngoài, sợ rằng đại yêu lôi hầu kia quá mức nhạy cảm, có thể phát hiện ra thì phiền toái. Nhưng với hai ánh mắt nhìn qua, hắn dần phát hiện ra điểm bất thường. Chẳng biết lúc nào bốn phía chiến trường đã xuất hiện từng đạo uy áp mạnh yếu bất đồng, đề phòng triệt để, phong cấm hoàn toàn chiến trường này. Đó là uy áp của hơn 10 đại yêu đồng thời toát ra, không phải vì sợ đám tu hành giả này chạy thoát, mà như đang giam cầm thứ gì đó. Mắt trái của hắn mơ hồ lóe sáng lên, ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh. Sau nửa ngày trời, vẫn không phát hiện được ra gì. Ngoại trừ chuyện trong học cấp càng lúc càng tụ tập thêm nhiều âm hồn cùng sát khí. Phạm là chiến trường tất nhiên, sát khí sẽ rất nặng. Tu sĩ chết đi sẽ lưu lại đại lượng khí tức huyết sát. Nhưng bởi quy áp của đại yêu bao phủ mà khí tức huyết sát trên chiến trường ngày càng trở nên nặng nề. Thậm chí Từ Ngôn còn nhìn ra được tất cả khí tức máu đỏ tươi trôi nổi trong không khí. Mấy tên đại yêu đang giam cầm khí tức huyết sát này là có mục đích gì? Trong tiếng kêu giết cùng tiếng kêu rên không dứt, không ngừng tay, đáy lòng Từ Ngôn càng thêm nặng nề. Xem ra cuộc chiến thần mộc hạp này không phải chỉ để đại yêu Thiên Bắc phân quyết ra chuyện phân phối linh lung quả, mà có dụng ý khác không người biết đến. Chiều tà phủ đầy bóng trời tây, màn đêm dần buông xuống. Trong hạp cốc, ánh lửa từ những ngọn đuốc chiếu lên 10 tòa bệ đá sáng rực như ban ngày. Trận chiến khốc liệt vẫn tiếp tục diễn ra, chẳng qua là tiếng kêu gào thảm thiết đã giảm nhiều, có chăng thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng rên rỉ thoi thóp khi cái chết đã sắp cận kề. Từng cơn gió lạnh lẽo lùa vào hạp cốc tạo thành thâm âm quái dị như tiếng khóc than của bầy lệ quỷ. Nhận ra hơi thở của đại yêu bên trong hạp cốc đóng kín này, Từ Ngôn liên tưởng đến sự kiện Bách Yêu Yến do Lôi Lục từng đề cập. Bách Yêu, Thịnh Yến, mục đích của yến tiệc rõ ràng là thưởng thức mỹ vị. Với yêu tộc mà nói thì mồi ngon tươi sống đến từ nhân tộc mới là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Chẳng lẽ Bách Yêu Yến là để ăn tươi nuốt sống nhân tộc sao? Nghĩ đến đây, Từ Ngôn vô cùng to gan lớn mật nhưng cũng cảm thấy kinh hãi, hãi hùng. Một tên đại yêu ăn thịt người là chuyện dễ hiểu, chẳng nhằm nhò gì. Nhưng nếu hàng trăm tên đại yêu cùng hưởng dụng bữa tiệc thịt người, thì đó cũng không chỉ là hạng 10 hay trăm mạng, mà ít nhất là hàng ngàn, hàng vạn nhân tộc phải mất mạng, thậm chí đạt đến con số khổng lồ 10 vạn hoặc trăm vạn. Dân số nhân tộc vốn dĩ đã rất thưa thớt trong toàn cõi Thiên Bắc này. Nếu gánh chịu thảm họa diệt sát dưới tay của đại yêu, thì hậu quả diệt chủng là điều không thể tránh khỏi. Yêu chủ. Từ Ngôn không quan tâm đến hiện trường chém giết đang diễn ra trên bệ đá mà bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩ của hai từ yêu chủ kia. Hắn không nghe rõ ràng đoạn cuối trong lời nói của Lôi Lục, nên không hiểu về hàm nghĩa của yêu chủ. Bên cạnh đó, Từ Ngôn thì danh xưng yêu chủ khá là mới mẻ, chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ đó là yêu tộc cường đại đứng trên cả yêu vương? Không một ai có thể trả lời câu hỏi đang tồn tại trong lòng của hắn. Có lẽ Xích Nguyên biết rõ vị yêu chủ là gì. Nếu Từ Ngôn có thể rời khỏi thần mộc hạp bình an, hắn quyết định phải tìm hiểu kỹ càng chân tướng có liên quan đến Bách Yêu Yến và yêu chủ. Hơn nửa đêm, không khí bên trong hạp cốc ngày càng lạnh giá, sương trắng phủ mờ trên mặt đất, từng tiếng gầm nhẹ lướt vang bên bệ đá thấp nhất xung quanh võ đài. Không phải chỉ có mỗi Quy Nguyên Tông là mang theo tư tưởng ngồi yên xem hổ đấu này, mà có ít nhất 10 đội ngũ đến từ các thế lực khác nhau vẫn một mực dậm chân tại chỗ, chẳng đói hoài đến việc leo lên bệ đá. Theo bóng trăng dần dịch chuyển trở lại trời đêm, những đội ngũ bình chân như vậy này cũng dẫn ra dao động, bắt đầu mạnh mẽ xông trận. Một tia sét thoáng chớp nổ, lập tức một vài bóng dáng bị đánh nổ ra khỏi bệ đá thấp nhất kèm theo hàng loạt tu sĩ hư đan tung người bay lên. Thành viên của 10 đội ngũ khác cuối cùng vẫn là tiến lên, không hề đấu đá lẫn nhau mà tựa như có một loại ăn ý nên đồng loạt ra tay quét sạch những tu sĩ vẫn còn bám trụ trên bệ đá hiện tại, sau đó mạnh mẽ đánh thắng về hai bệ đá sau cùng. Chỉ có những kẻ biết ẩn nhẫn mới có thể xuất ra toàn lực ngay lúc này. Từ Ngôn cũng vội vàng dẫn đội ngũ Quy Nguyên Tông giết lên bệ đá. Tuy vậy, hắn cố tình khống chế lực lượng ra kiếm cũng như chỉ sử dụng pháp thuật hệ thổ, uy lực thực tế không đáng là bao. Ác chiến kinh người vượt qua dự liệu phát sinh trên bệ đá của tầng thứ 3. Tầng thứ 2 vốn là bị phe Cửu U Giản chiếm lấy, nay đột nhiên trống không. Hai vị văn sĩ thuộc Cửu U Giản không tử chiến với đội ngũ xung phong liều chết kéo lên mà bất ngờ tấn công lên tầng thứ nhất, ra tay với các thành viên đến từ Quán Tước Phủ. Từ đó, xu thế ngầm hợp tác của đoàn người này về sau cơ bản là bị phá vỡ. Hơn 10 thế lực ngay lập tức trở mặt thành thù, bắt đầu tàn nhẫn chém chết lẫn nhau. Từng lớp người không ngừng dồn dập trèo lên bệ đá thứ hai, tuần tự bị phản công đánh giết, công thủ phân liệt, tạo nên thế cuộc giằng co giữa màn đêm. Hàng loạt tu sĩ trúc cơ rời khỏi bệ đá cơ hồ là chết sạch, không có ngoại lệ. Tu sĩ hư đan đỏ mắt liều mạng, nhao nhao vận dụng sát chiêu mạnh nhất của bản thân. Cuộc chiến càng ngày càng quyết liệt trên bệ đá, tiếng quát mắng bên dưới thân cây khổng lồ cũng vang lên càng ngày càng dồn dập. Đệ tử Đoạt Hồn Châu nghe lệnh, không giành được một trong ba hạng đầu thì cũng đừng hòng sống sót quay về. Bên dưới gốc cây lớn, một vị đại yêu vừa hiện ra thân hình yêu quái khổng lồ vừa quát mắng. Một con mãng xà toàn thân được bao bọc bởi lớp vảy ánh lửa rực đỏ. Hắc Phong Động bọn ta cũng không tham làm đâu. Nằm trong 5 vị trí hạng đầu là tốt lắm rồi. Kẻ vừa lên tiếng là một người đàn ông vạm vỡ, lông đen toàn thân. Dù y không hiện ra hình thể yêu thì cũng dễ dàng nhận ra đó là đại yêu loại thạch đầu hùng. Đệ tử Linh Hồ Sơn, cứ đánh theo sức mình là được. Văn Mai Núi Linh Hồ không chỉ ôn hòa với các đại yêu khác, mà còn không hề hà khắc với thủ hạ của mình. Lão Phu muốn vị trí thứ nhất, đệ tử Cửu U Giản các ngươi tự biết lấy. Đoạt không được đệ nhất, các ngươi tự sát cho ta. Lôi Lục lạnh lùng quát to. Những vị đại yêu cay nhiệt như gã không ít, tỉ như nữ nhân béo Bạch Ô, mỗi khi ả phát ra tiếng cười quái dị, không cần mở miệng mắng mà làm đám tu sĩ hư đan trên bệ đá cũng đã run bần bật, sau đó liều mạng tấn công. Muốn chiếm vị trí thứ nhất ư? Không dễ dàng như vậy đâu. Linh Dung Quả cực phẩm này chắc chắn về tay Quy Nguyên Tông của chúng ta rồi. Xích Nguyên không màng to tiếng quắc mắng, vẫn luôn ngồi bình tĩnh trò chuyện bên dưới đất cùng một vài tên đại yêu quen biết. Lúc này khi nghe những thế lực khác đều muốn chiếm ngôi đầu, lão liền rung đuôi đắc ý thì thầm một câu. Bằng vào Quy Ngân Tông của ngươi mà cũng muốn đoạt vị trí đệ nhất sao? Xích Nguyên, lão chưa tỉnh ngủ hả? Lang Khiếu, Thiên Lang Cốc đang đứng khoanh tay bên cạnh lên tiếng chế giễu. Tại sao Quy Ngân Tông lại không thể đoạt vị trí đầu bảng? Lão rùa đen, Bát Gia ta đánh giá cao Quy Ngân Tông của các người đó. Vị đại yêu cá sấu của tộc Bát Giác Ngạc đưa tay tóm lấy bờ vai của Xích Nguyên, lão cười nói. Lão rùa đen, chúng ta thương lượng một chút nhé. Người có thể tặng cho lão ca của người con cua biển to xác của Quy Nguyên Tông các ngươi được hay không? Người biết đó, ý, lão ca Bát Giác của người thích ăn cua biển tươi sống nhất mà. Ê, cua càng lớn, càng ngon. Nói đến đây, lão cá sấu Bát Giác to tướng nghe răng, nước dãi ròng ròng. Muốn ăn cua thì người tự đi mà bắt, bớt lôi kéo làm quen. Xích Nguyên vội vàng né ra khỏi bàn tay của đối phương, không thì áo choàng của lão thậm chí sẽ bị nước dãi của tên này làm thấm ướt mất. Bát Giác, con cua lớn trong lời ngươi nói hình như là cái tên Hải Đại Kiêm phải không? À đúng không lão rùa đen? Câu hỏi vừa rồi là của một vị đại yêu đến từ nê địa gọi là Kim Giác Thiền vừa nêu ra trong khi đang bước đến. Y tiếp tục nói. Không cần phải nói, chỉ bằng cái tên kia cũng đủ để hắn bị ăn tươi rồi. Còn dám xưng là Đại Kiềm. Nó không biết lão đại của nê địa bọn ta là ai sao? Nó dám cùng tên với yêu vương. Người nhanh chóng giao nộp tiền đó ra đây để cho Bát Giác ăn quách đi là xong. Yêu vương đại nhân của nê địa có danh xưng là Trương Đại Kiềm. Thủ hạ của ta gọi là Hải Đại Kiềm. Hai người khác họ mà. Xích Nguyên khổ sở nói, tồn tại bên trong nê địa là một yêu vương chân chính, là một vị hạt vương tên gọi Trương Đại Kiềm. Tên Bát Giác và Kim Giác này rõ ràng thấy tình hình không mấy khả quan của nhóm tu sĩ nê địa. Biết rõ khó tranh đầu bảng, cho nên chuẩn bị đưa ra hòng đòi lấy một chút tư lợi riêng. Độc huynh còn chữ ý kiến, hai lão già bọn người ở đó pha trò. Xích Nguyên liếc mắt nhìn vị đại yêu độc diễm hạt ở phía xa, thấy y chẳng thèm đói hoài gì đến nơi này, bèn thở dài một hơi. Yêu vương tại nê địa là độc diễm hạt, chỉ cần tên đại yêu độc diễm đó không hỏi han về Hải Đại Kiềm, Xích Nguyên không cần phải đưa thủ hạ của mình tặng cho người. Tên Hải Đại Kiềm mà rơi vào trong tay của Bát Giác và Kim Giáp thì cả cái xác cua cũng bị nhai sạch không còn một mống. Đêm dài vắng người, tiếng nói của đám đại yêu bên dưới cự mộc không nhỏ, nhưng tiếng chém giết trên bệ đá đã lấn áp ân hưởng của bọn họ. Duy chỉ có trong hạp cốc là an tĩnh hơn nhiều. Hải Đại Kiềm đang đứng áp trận cho Từ Ngôn, bỗng nghe thấy hai vị đại yêu của nê địa muốn ăn tươi nuốt sống khiến y hoảng sợ đến nỗi run lẩy bẩy, ra tay xuất chiêu rối tinh rối mù. Bọn đại yêu đó tán phét nửa thật nửa giả, hành động ăn tươi yêu linh có thể là chuyện qua quýt bình thường, trong khi Hải Đại Kiềm lo sợ mang họa sát thân thì cuộc đại chiến phía trên những bệ đá cao nhất bắt đầu diễn ra khốc liệt hơn. Bệ đá cao nhất tầng 1, một vị nữ tu sĩ trung niên của quán tước phủ bị đệ tử của Cửu U Giản đánh bại nên phải rút lui xuống tầng 2. Trong lúc đó, đội ngũ Quy Ngân Tông cũng một đường chém giết tại tầng thứ 3, sau đó thẳng hướng tầng kế tiếp xông lên. Dừng bước tại tầng 2, vị nữ tu sĩ trung niên đó nhanh chóng đối mặt với Từ Ngôn, hai thanh liễu diệp đao quả lập tức chém thẳng đến đối phương. Do đội ngũ quán tước phủ vừa nếm thất bại tại tầng phía trên nên ra quyết sách nhất định phải tử thủ tầng 2. Nếu có bất kỳ ai dám bén mảng đến bệ đá này đều trở thành địch nhân của họ. Thế nên Từ Ngôn là kẻ đứng mũi chịu sào, bị hai thành pháp khí bao vây tấn công. Sau khi quán tước phủ bị đánh rơi xuống tầng thứ 2, chém giết càng trở nên hung ác hơn. Nữ nhân trung niên lạnh lùng sử ra song đao tạo ra thanh âm xoàn xoạt như gió. Ánh đao chớp nhoáng bao vây Từ Ngôn vào giữa. Dính đến tranh đạt ba thứ hạng đầu, không có ai dám không xuất ra toàn lực lớn nhất chứ. Bởi vì một khi xếp hạng thấp hơn một bậc thì linh lung quả sẽ bị phân phối cũng ít hơn. Do đó quán tước phủ trước tiên định bảo toàn vị trí thứ hai, sau đó chờ đến khi đợt giao tranh này kết thúc sẽ tổ chức tấn công Cửu U Giản đang chiếm bệ đá thứ nhất một lần nữa. Nếu may mắn đoạt được vị trí thứ nhất thì quá tốt, bằng không có thể vững vàng nắm giữ chiếc ghế số 2. Tính toán của nữ nhân trung niên này cơ bản là rất chính xác, tuy nhiên nàng coi thường đối thủ của mình. Một loạt thanh âm đì đoàng vang lên, từng tảng đá lớn xuất hiện bên trong ánh đao. Pháp thuật thổ thạch thi triển khó khăn mà cả hai thanh trường đao đã đạt tới cấp bậc cực phẩm. Nhưng những khối đá kia sau khi bị ánh đao cắt vỡ liền hóa thành từng mảng bụi đất tung tóe. Tận dụng bảng bụi mù ấy, Từ Ngôn vội thúc giục linh lực, hào quang sáng lóng lánh trên thân pháp khí, phi kiếm đánh bật trường đao của đối thủ ra. Hợp lực tiêu diệt hắn. Nữ nhân trung niên thấy song đao của mình bị đánh bay bèn hoảng sợ quát to một tiếng, hô hào đồng môn lập tức tập trung tấn công. Quán chức phủ chỉ còn lại 6 cao thủ hư đan, nghe thấy vậy bèn dồn dập sử dụng chiêu số sở trường của bản thân đánh lui đám bụi đất trước mặt. Tu vi nữ nhân trung niên đó cũng không thấp, lại dùng pháp khí cực phẩm, à chắc chắn rằng tên đối thủ phía trước không dễ đối phó nên muốn diệt trừ hắn theo lối đánh được ăn trả ngã về không. Không để quán tức phủ đánh tan bụi bặm, Từ Ngôn bình tĩnh vẽ ra một phù chú phức tạp. Những tảng đá vỡ vụn kia lập tức ngưng tụ thành hàng ngàn bàn tay bằng đá, tỏa ra linh lực dao động mạnh mẽ. Pháp thuật hệ thổ thiên thạch trưởng được tạo ra chỉ từ những mẩu đá vụn có uy lực to lớn không kém với phần sơn hay lôi mâu. Đó là một trong những pháp thuật mạnh mẽ thuộc thổ hệ tu sĩ hư đan, đủ sức thi triển. Thiên thạch trưởng vừa đánh tới đã ép tất cả đối thủ lui đến mép của bệ đá. Đạo pháp thuật bất ngờ xuất hiện kia không những có tốc độ rất nhanh, lại mang uy lực cực kỳ mạnh mẽ, làm phe tu sĩ quán tức phủ lúng túng chống đỡ. Thừa cơ hội, ba vị trưởng lão khác của Quy Nguyên Tông liền xông lên tầng thứ hai. Lấy 4 địch 6, đối với trình độ hư đan thông thường thì chênh lệch cũng không đáng là bao. Huống chi Từ Ngôn từ đầu đến cuối chưa hề ra tay toàn lực. Sau khi công kích của thiên thạch trưởng, từng trưởng thủy lao nện giữa hư không giam giữ 6 người tu sĩ hư đan của quán tức phủ vào bên trong. Nữ nhân trung niên hoảng sợ đánh ra một chiêu pháp thuật hệ lửa nhanh chóng phá vỡ tòa thủy lao ấy. Chỉ là khi vừa thoát khỏi, ả đã thấy ngoại trừ bản thân ra thì phe mình chỉ còn lại 2 người. 3 người khác đã bị các trưởng lão của Quy Nguyên Tông đánh trọng thương văng ra khỏi bệ đá. Từ Ngôn quyết định tiêu hao sức lực của đối phương, cơ bản không hề ra tay thật sự. Lúc này hắn nhìn về phía nữ nhân trung niên kia, mắt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, nâng tay vẩy nhẹ. Hòa trong tiếng gió gào thét, một luồng lốc xoáy xuất hiện từ trường pháp Từ Ngôn bao phủ cả tòa đệ đá vào bên trong. Từ bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy từng ánh lửa hòa cùng sấm sét lóe sáng, kèm theo thanh âm pháp khí va chạm lẫn nhau. Chẳng ai biết rõ tình hiến, chiến sự thật sự diễn biến như thế nào. Bất luận là dùng màn bụi phủ hay răng vòi rồng xoay chuyển, mục đích của Từ Ngôn vẫn là lẩn tránh khỏi ánh mắt của bón đại yêu kia. Không lâu sau, trải qua 3 đạo vòi rồng xuất hiện vừa rồi đã vỡ nát, 3 trưởng láp cuối cùng của quán tức phủ bị đánh đấy thất bại. 1 chết, 2 trọng thương, nữ nhân trung niên kia tổn thương rất nặng, miệng đầy máu tươi lăn rời khỏi bệ đá. Thế lực quán tức phủ thua trận, Quỳ Nguyệt Tông chính thức chiếm cứ bệ đá tầng thứ 2, không xa nữa chính là tầng thứ nhất. Lúc này tia sáng trắng từ trên chân trời lóe ra xa xăm. Vừa rạng đông, 10 thế lực khác nhau chiếm cứ 10 tòa bệ đá. Theo một vòng mặt trời mọc, cường độ chiến đấu của các bệ đá tỷ lệ thuận rồi dần dừng lại. Đánh giết một thời gian dài làm cho tất cả mọi người đều cạn kiệt sức lực, bèn tận dụng thời gian yên tĩnh khôi phục linh khí. Thứ tự xếp hạng cơ bản đã được xác định. Từ hiện tại đến buổi trưa còn nửa ngày, một trận ác chiến tiếp theo chắc chắn sẽ nhanh chóng được khởi xướng. Bên dưới cự mộc, từng đại yêu bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh cho môn hạ của mình nhanh chóng khôi phục để chuẩn bị cho cuộc tử chiến kế tiếp. Duy chỉ có Xích Nguyên là làm ra vẻ thần bí, chẳng hề nôn nóng. Cái lão ruột đen, nhìn ngươi bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ ăn chắc chiếm cứ được đệ nhất à? 2 tên hư đan của Cửu Ưu Giản không hề dễ đối đầu. Nghe nói là do Lục Gia đích thân dạy bảo, ngoại hiệu là Lôi Môn Song Sát. Vị trí đầu bảng lần này chắc chắn rơi vào trong tay của Cửu Ưu Giản rồi. Tiếc thay Linh Lung Quả cực phẩm mà. Ăn vào 1 viên lại tiến thêm 1 bước gần đến cảnh giới yêu vương nhà. Ăn vào 10 quả, đại yêu nhất định thành yêu vương. Ngần trăm năm mới có 1 quả, người muốn có 10 quả, đúng thật là mơ. Phải liều cả mạng mới giành được 1 viên Linh Lung Quả. Còn 10 quả, cuối cùng phải chém giết lẫn nhau thì may ra. Linh Lung Quả giúp gia tăng tuổi thọ 100 năm cho nhân tộc. Bên cạnh đó có tác dụng to lớn đối với đại yêu, hỗ trợ bọn chúng tìm kiếm ra cơ hội đột phá yêu vương. Cho dù các yêu hội ấy vô cùng xa vời, nhưng lại cực kỳ quý giá. Bọn đại yêu bên cạnh suýt nhiên cùng nhau bàn tán, có e dè, cũng có kẻ không hề sợ sệt. Xích Nguyên định bụng khoác lác một phen, nhưng bỗng nhớ tới một việc, Từ Ngôn chính là quỷ diện nên vội vàng ngậm miệng lại, chẳng qua là tủm tỉm cười liên tục ra vẻ cáo già. Xích Nguyên, có tin tức về tên quỷ diện vừa rồi phá rối địa bàn của ngươi hay không? Một lão già khi bước đến đang trò chuyện, chính là Thương Mộc đến từ Thương Hổ Lâm. Sau lưng lão là quỷ nhãn đang nhìn hầm hầm bằng ánh mắt đen tối. Tên quỷ diện đó cũng chỉ là hạng tiêu bối, không tên tuổi mà thôi. Lão phù điều động hàng loạt đệ tử xuất hiện, dọa cho thằng nhãi con đó chạy trối chết. Giờ không biết đang lẩn trốn ở địa phương nào. Khóe mắt Xích Nguyên nhẹ giãn ra nói. Này, không chừng tên quỷ diện đó lén lút chạy tới Thương Hổ Lâm của ngươi làm loạn đó nha. Thương Mộc, tốt nhất ngươi lên địa bắt tới địa bàn của mình thì đi hội tốt hơn. Xích Nguyên từng thấy qua bộ xương cốt của yêu vương bị Từ Ngôn cầm. Lão biết chắc chỉ có Thương Hổ Lâm mới sở hữu bộ hài cốt có hình dạng như thế. Tình hình hiện nay, thế lực của lão sắp đoạt được đệ nhất, có lý nào để Thương Hổ Lâm làm lộ tẩy. So với bọn đại yêu khác thì lão rùa già này có tuổi thọ nhiều hơn hẳn. Dù tốc độ tu luyện chậm chạp nhưng trình độ xảo quyệt thì tuyệt đối không thua kém một ai. Ngươi thật sự không có tin tức gì về quỷ diện sao? Thương Mộc tiếp tục nghi ngờ chất vấn. Dù có hay không thì sao nào? Ngươi quan tâm tên quỷ diện đó lắm sao? Xích Nguyên hỏi ngược lại. Thằng nhãi quỷ diện đó dám trộm đồ của lão phu. Nếu ngươi nhìn thấy hắn, tốt hơn hết là thông báo cho lão phu một tiếng. Ta chắc chắn sự đền đáp của ta sẽ làm cho ngươi cảm thấy thỏa mãn. Tiếng thì thầm của Thương Mộc cũng chỉ có lão và Xích Nguyên nghe thấy. Xích Nguyên dù hiểu rõ nhưng vẫn giả bộ rửng rưng, vội vàng đáp ứng. Trong lúc hai người đang trò chuyện to nhỏ, Lôi Lực đứng xa bỗng nhiên quay đầu, quét mắt về phía của Thương Mộc và Xích Nguyên. Lão hổ bị mất đồ. Lôi Lực nhờ vào lực lượng thiên phú của bản thân nên có thể nghe ra hai người đang nói chuyện, âm thầm suy nghĩ. Đồ vật làm cho Thương Mộc coi trọng như thế chỉ có thể là xương cốt của hổ vương. Chẳng lẽ hài cốt yêu vương của Thương Hổ Lâm bị trộn mất sao? Thính giác của Lục Nhĩ Lôi Hầu hơn xa các loại đại yêu khác. Thiên phú này vô cùng bí mật, ngay cả Thương Mộc và Xích Nguyên cũng chẳng hề hay biết. Lôi Lục giả vờ đang suy tư, cảm thấy hứng thú với kẻ đang làm cho Thương Mộc và phải ăn trái đắng. Chẳng qua dáng vẻ tươi cười của gã trong phút chốc liền chuyển biến thành phẫn nộ. Biến cố xuất hiện trên bệ đá, Cửu Ưu Giản vốn dĩ đứng tại vị trí thứ nhất, từ sau khi Từ Ngôn xuất hiện lại bị đánh lui. Hai vị cao thủ hư đan được xưng là lôi môn song sát, giờ trở thành lôi môn khập khiễng khi đồng thời bị chém đứt một chân. Thời dịp bọn đại yêu đang bàn tán cà khịa lẫn nhau, Từ Ngôn lập tức ra tay với một tốc độ chớp nhoáng. Do Lưu Lục chú ý nghe lén cuộc nói chuyện của Thương Mộc và Xích Nguyên, nên gã không nhìn rõ Từ Ngôn ra đòn như thế nào. Thế cục lập tức biến hóa làm cho bọn đại yêu kinh hô hoán inh ỏi. Có kẻ thầm vui trong lòng, Lôi Lục kinh ngạc khó hiểu. Cũng có người tức giận bừng bừng nghĩ rằng thế lực của Quy Nguyên Tông chiến thắng là do đánh lén, vì trong tình huống lấy một chọi hai, ai có thể đánh bại lôi môn song sát tại vùng đất Thiền Bắc này. Dù bọn đại yêu có thảo luận thế nào đi nữa thì phe Cửu U Giản chắc chắn là phải thất bại. Chưa bàn đến vị trí thứ nhất, thậm chí hy vọng đoạt lấy hạng ba cũng vô cùng mong manh. Sau khi lôi môn song sát bị trọng thương, khó mà lật ngược được thế cờ thì các vị trưởng lão khác của Quy Nguyên Tông cũng đều từ trên bệ đá thứ hai. Kết quả cuối cùng chiếm lấy vị trí đệ nhất. Còn chưa đến một canh giờ nữa là đến buổi trưa, trận tranh đoạt trên bệ đá diễn ra càng lúc càng ác liệt. Thế lực Cửu U Giản bỗng nhiên thất thế rõ ràng là công lao của Từ Ngôn. Hắn đánh trọng thương lôi môn song sát giúp Quy Nguyên Tông chiếm cứ vững vàng tại bệ đá cao nhất. Trong lúc đó, tu sĩ các phái vẫn tiếp tục tấn công Quy Nguyên Tông mãnh liệt, nhưng cuối cùng đều thất bại. Hai tên hư đan Cửu U Giản bị chém mất một chân kia điên cuồng phản sát ba lần, nhưng đều bị Từ Ngôn ép buộc phải rút lui. Mặt trời đứng bóng, cuộc giằng co một ngày một đêm trong trận chiến Thần Mộc Hạp cứ như thế kết thúc. Thế lực Quy Nguyên Tông xếp hạng đầu, lấy được danh hiệu đệ nhất. Xếp thứ hai là đội ngũ tu sĩ đến từ Quán Tước Phủ, thứ ba là thành viên của Thiên Lang Cốc. Đà tạ các vị đã nhường. Lão phu lần này nhận lấy linh đông quả cực phẩm vậy. Vừa hết giờ, Xích Nguyên liền cười hằng hặc. Trong lúc đang chờ đợi mọi người ở bên cự mộc, Sau đó phi thân nhảy lên đỉnh cây khổng lồ này, giương tay chộp lấy chiếc hồ lô nhỏ màu tím. Lão chẳng màng đến linh lung quả tầm thường, mục đích thật sự chính là viên linh lung quả cực phẩm này. Bằng không lão ta không cần thiết phải lôi kéo Từ Ngôn, lại dùng mai rùa của bản thể làm vật đảm bảo. Linh lung quả cực phẩm rơi vào tay Xích Nguyên làm bọn đại yêu khác phải trợn mắt mà nhìn, đặc biệt là Lôi Lục. Mặt gã vốn đã xanh, hiện tại gương mặt âm trầm ấy đã chuyển sang màu tái mét. Xích Nguyên, tên tu sĩ nhân tộc dưới trướng của ngươi có bản lĩnh không tệ đấy nha. Không nhờ hắn, Quy Nguyên Tông của ngươi làm sao chiếm được đệ nhất. Kim lão đại của Ma Huyệt Quật vừa nói vừa tiến đến, lão ta và Xích Nguyên cơ bản không hợp nhau, giọng ác ý nói. Nhân vật như thế chắc hẳn sẽ có tên tuổi vang dội tại ngũ địa. Tại sao chưa từng nghe qua? Lai lịch của hắn cuối cùng là từ đâu mà đến? Thật ra Kim lão đại đã sớm nghi ngờ Từ Ngôn, lão ta thậm chí vận dụng thiên phú cứu giác của bản thân để điều tra, nhưng cuối cùng chỉ phát giác hơi thở của Xích Nguyên trên người của Từ Ngôn. Gương mặt của Từ Ngôn thay đổi nhưng khí thế vẫn như cũ. Kim lão đại đã gặp Từ Ngôn một lần, y có ánh mắt rất độc đáo, nhận ra điểm kỳ lạ, chỉ là không thể nào tìm ra chứng cứ. Đó chính là bí mật mà lão phu chuẩn bị nhiều năm qua. Người hâm mộ sao? Xích Nguyên vừa thấy Kim lão đại liền tức giận nói. Hắn tên gì? Kim lão đại tiếp tục gặn hỏi. Hắn là thủ hạ của ta, còn chuột nhà ngươi quan tâm làm cái gì? Xích Nguyên hừ một tiếng, chẳng thèm ngó ngàng đến vị Kim lão đại nữa. Ê, lão rùa đen, ta không ngờ ngươi mới là kẻ tâm cơ sâu nhất, không ngờ mà. Thanh âm từ huynh đệ Lôi Tượng vang lên như tiếng chuông lớn, ngữ khí thể hiện rõ sự ghen ghét. Có lý nào Quy Nguyên Tông lại chiếm đệ nhất, sao để con rùa đen chiếm ngôi đầu, lẽ nào lại như thế? Hey, coi chừng tiểu tử đó cảnh giới Nguyên Anh, gọi hắn lên đây để chúng ta kiểm tra xem, nếu đúng là nhân tộc cấp độ Nguyên Anh, nuốt trước tính sau. Ê, Xích Nguyên, gọi thủ hạ của ngươi lăn ra đây. Bọn đại yêu tức giận bất bình, bắt đầu quát mắng ồn á, nhưng Xích Nguyên chẳng hề lo lắng. Mỗi khi thân mộc hạp khai chiến, tình huống như thế này đều luôn phát sinh sau khi trận chiến đấu kết thúc. Thậm chí một vài đại yêu có vai vế ra tay giết chết kẻ chiếm ngôi đầu nhằm hả giận cũng không có gì lạ. Dù gì đi nữa thì lão đã nắm linh lung quả cực phẩm trong tay, sống chết bọn thủ hạ hư đan nhân tộc này chẳng có liên quan gì tới lão đâu. Sau khi trận chiến kết thúc, các đối thủ trên 10 tòa bệ đá nhao nhao bước xuống tách ra quay lại vị trí đội ngũ của thế lực nhóm mình. Xích Nguyên vừa định gọi 4-5 tên trưởng lão còn sống đến làm hả mối giận cho đại yêu thì chợt nhớ mai rùa của mình vẫn còn ở trong tay của Từ Ngôn. Tranh đấu công bằng, thắng thua dựa theo bản lĩnh mỗi người. Nếu các người có năng lực thì cứ dạy dỗ thêm vài tên tu sĩ hư đan lợi hại hơn đi. Được rồi, đến lúc phân phối linh lung quả rồi. Xích Nguyên lập tức chuyển hướng chủ đề, làm mọi người rời mắt đến từng viên linh lung quả. Hai tên phế vật! Một tiếng quát mắng từ trong một hướng khác truyền tới Cự Mộc, Lôi Lục tung một cước đá vào Lôi Môn Song Sát đang quỳ trước mặt gã. Thanh âm thình thịch vang lên, hai tên tu sĩ hư đan trọng thương này bị đá phun máu rồi rơi xuống gần đó. Không đoạt được ngôi đầu bảng, hai người các ngươi đã có thể đi chết rồi. Lôi Lục vừa quát khẽ nhưng chưa kịp ra tay thì một tòa núi thịt nổ vang tiến đến. Vị kiến chúa Bách Ô kia cười điên cuồng, xách Lôi Môn Song Sát lên, há to chiếc mộng khổng lồ rồi nuốt hai tên hư đan vào trong bụng. Bạch Cô, ngươi muốn chết à? Lôi Lục vốn dĩ đang nén giận, muốn đích thân ra tay giết chết hai tên thủ hạ phế vật, đâu ngờ con kiến kia lại nẫng tay trên làm gã tức giận. Ta giúp ngươi một chuyện nhỏ con mà thôi, dù sao hai tên đó chắc chắn phải chết. Thôi à, thì để ta ăn tươi vậy. Lục gia, đáng lý ra ngươi phải cảm ơn ta đó nha. Bạch Ô rõ ràng đang cố ý trả thù. Trước đó ả định một mình nuốt lấy viên linh lung quả cực phẩm nhưng lại bị Lôi Lục đánh bay xuống dưới. Hiện tại ả chớp thời cơ nuốt giết hai tên tu sĩ hư đan của Cửu U Giàn. Thiên Bắc ai ai đều biết sự hung hãn của Bạch Ô, Lôi Lục cũng không muốn vì hai tên thủ hạ sống dở chết dở mà liều mạng với đối phương. Chỉ là cục tức này lão ta nuốt không trôi, thế là ánh mắt u ám của vị Lục gia này chậm rãi nhìn về phía đội ngũ của Quy Nguyên Tông. Xích Nguyên vừa thấy Bạch Ô nuốt sống vị tu sĩ hư đan bên phe Cửu U Giản, sau lại thấy ánh mắt ác ý của Lôi Lục thì giật mình trong lòng, liền lập tức đứng lên bên cạnh nhóm người Hải Đại Kiềm thay vì bọn hắn ngăn đón Lôi Lục. Quay lưng đưa về phía bọn đại yêu dưới Cự Mộc, Xích Nguyên đưa ra một nửa quyển thẻ tre cũ kỹ còn lại cho Từ Ngôn, rồi dùng ánh mắt ám chỉ đối phương, mau trả lại mai rùa cho lão. Linh lung quả cực phẩm đã tới tay, Xích Nguyên cũng không tốt lành gì mà giúp Từ Ngôn ngăn cản tai họa. Lôi Lục rõ ràng là muốn tìm người chút giận, chỉ cần lão lấy lại mai rùa của bản thân thì sống chết của Từ Ngôn chẳng có liên quan gì đến lão. Từ Ngôn nhận được thẻ tre nhưng vẫn dửng dưng, không trả lại mai rùa cho lão. Lấy mai rùa ra đây! Thanh âm Xích Nguyên vang lên cực thấp. Ra khỏi thần mộc hạp, vật sẽ về với chủ. Từ Ngôn trầm ngọc nói ra, cất nửa quyển thẻ tre vào. Hắn nhận ra tình hình của mình không mấy khả quan. Trước khi hắn có thể bình yên rời khỏi thần mộc hạp, cái mai rùa này tuyệt đối không thể trả lại. Bọn Quy Nguyên Tông các ngươi lập tức tới đây cho ta! Từ xa Lôi Lục cuối cùng tỏ rõ ý đồ giết chóc. Không những đối với Từ Ngôn mà tất cả trưởng lão Quy Nguyên Tông tham dự cuộc chiến này, tất cả bọn họ đều trở thành mục tiêu xả giận cho Lôi Lục. Xích Nguyên vô cùng bất đắc dĩ, chưa thể lấy lại được mai rùa. Sau khi thay đổi sắc mặt vài lần, lão lên tiếng. Hey, một bọn nhân tộc hư đàn vô dụng mà thôi. Lục gia hà tất phải làm khó bọn họ. Như thế này đi, ta tự bỏ mớ linh lung quả bình thường trong danh ngạch đệ nhất, chuyển giao từ tay Lục gia. Như vậy được không? Muốn ta buông tha bọn chúng, đưa linh lung quả cực phẩm cho ta. Lôi Lục cười lạnh bước đến nói. Chỉ sợ con chuột đen nhà ngươi không nỡ từ bỏ thôi. Đi gần đến nơi, Lôi Lục nhìn chăm chăm vào Từ Ngôn nói. Sao nào, tên tiểu tử này là con riêng của ngươi à? Nếu như hắn mang trong người dòng máu của lão rùa đen nhà ngươi, ta sẽ bỏ qua cho. Nếu như hắn không có quan hệ gì với ngươi, vậy thì để hắn bồi táng cho đệ tử của ta đi. Trước đó Bạch Ô muốn giết sống Lôi Môn Song Sắt lại bị Lôi Lục tính sổ lên đầu của Từ Ngôn. Nguyên nhân là do bọn Lôi Môn Song Sắt bị trọng thương dưới tay của Từ Ngôn trong lúc tranh đấu. Nói đi! Ánh mắt Lôi Lục lạnh lùng tập trung vào Từ Ngôn, hắn xem như một kẻ sắp chết. Tự ngươi nói đi, cuối cùng thì có phải là một con rùa hay không? Việc lấy nhân tộc hư đan ra đánh cuộc hay các hành động đánh quát nạt chém giết đều là quyền lợi của bọn đại yêu trong vùng Thiên Bắc. Thực tế Cửu U Giản là thế lực mạnh mẽ hơn nhiều so với Quy Nguyên Tông ở bên trong yêu tộc. Trong mắt Lôi Lục, không những nhân tộc hư đan, ngay cả nhân tộc Nguyên Anh thì lão cũng chỉ xem như nô lệ mà thôi. Đối mặt với Lôi Lục đến từ Cửu U Giản, thế lực yêu tộc mạnh nhất của Thiên Bắc, Từ Ngôn bỗng nhiên chuyển biến nét mặt từ thận trọng dè dặt sang mỉm cười ôn hòa. Ngẩng đầu lên, Từ Ngôn nghiêm túc trả lời Lôi Lục. Ta là cha ngươi. Con người có thể cúi mình, có thể chịu nhục, gánh lấy mọi gian truân vất vả, nhưng nhẫn nhịn thế nào thì cũng có giới hạn. Từ Ngôn không quan tâm ai chửi rủa hắn, thậm chí mang hắn là một con heo. Hắn cũng chỉ cười ha ha rồi gật đầu thừa nhận. Thế nhưng động chạm đến huyết thống, dù phải đối mặt với tên đại yêu mạnh mẽ Từ Ngôn vẫn quyết không cúi đầu. Câu vừa rồi của Lôi Lục đã vô tình đụng chạm đến hai vị thân sinh phụ mẫu mà hắn trước sau không muốn nhớ đến. Hắn được vớt lên từ đáy sông, mà kẻ dìm hắn dưới đáy sông có lẽ chính là cha mẹ ruột của hắn. Câu nói ta là cha ngươi làm Lôi Lục sững sờ trong thoáng chốc, sau đó gã cười ầm lên. Tốt tốt tốt, lâu rồi còn chưa từng nghe ai mắng mình cả. Tiểu tử, gan của ngươi to đấy. Trong khi đang cười, Lôi Lục bỗng nhiên đưa hai tay ra chộp tới, năm ngón tay như những lưỡi đao đi đoàng hai tiếng, lần lượt bắt lấy hai thanh pháp khí kiếm thượng phẩm của Từ Ngôn. Thanh âm gãy giòn vang lên, kiện pháp khí phi hành đạt đến cấp độ thượng phẩm bị Lôi Lục bóp vỡ bằng tay. Tiểu tử, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Sau khi bẻ gãy thanh phi kiếm, phía sau lỗ tai của lão lóe lên từng vòng sấm sét xoay quanh, cuối cùng bao phủ toàn thân của Lôi Lục. Lục gia xin bớt giận, hà tất so đọ với một thằng nhãi con hư đan. Sắc mặt Xích Nguyên lúc này đầy ảo não, mở miệng van xin, mai rùa của lão vẫn còn nằm trong tay của Từ Ngôn. Cút ngay cho ta! Lôi Lục tung ra một bàn tay được tạo nên từ nắm đấm sét, đánh thẳng vào người của Xích Nguyên, đánh bay đi lão một đoạn khá xa. Áo khoác dài trên người đến hai tầng lông mi trên gương mặt lão cũng đi bị chém cháy đến phần nửa. lão rùa đen khơi khơi ló đầu ra làm cái gì. Đúng là đưa thần chịu tội mà. Ê, Lục Gia nổi giận, cái bọn hư đan của Quy Nguyên Thông đều khó mà sống nổi cho mà xem. Có cái khai xem rồi. Ha ha, nhìn Lục Gia tàn sát bảy tôm nhỏ. Bọn đại yêu bên dưới cự mộc thấy Lôi Lục ra tay bèn tụ tập lại với nhau mà bàn tán, chờ xem náo nhiệt. Nhìn trường kiếm bị bể nát sau một chiêu, trong lòng Từ Ngôn trầm xuống. Hắn không vội vàng phản kháng Lôi Lục mà cao giọng quát lớn. Tiên tử Linh Hồ Sơn, tại hạ có tin tức quan trọng về một vị đại yêu hồ tộc xin bẩm báo. Lôi Lục đang chuẩn bị toàn lực ra tay thì bỗng nhiên nghe một tiếng nói nhẹ nhàng của Văn Mai từ trên phía sau lưng. Lục gia, xin chờ trong giây lát. Nghe hắn nói dứt câu xem nào. Hừ lạnh một tiếng, Lôi Lục đang trơn công nấn giận mà chẳng hề quan tâm đến tin tức đại yêu của hồ tộc. Gã lại nâng hai tay quét lên sợi xích lôi điện xuất hiện trong lòng bàn tay. Vừa thành hình, liền lập tức quất thẳng xuống người của Từ Ngôn. Nếu đã gọi là lôi hầu, dĩ nhiên phải có thiên phú khống chế lôi điện. Hai ngọn roi sắt giấm sét do Lôi Lục điều khiển chấn động mạnh mẽ, uy lực khủng khiếp, sắp quất trúng người Từ Ngôn thì đã bị Văn Mai ngăn cản một lần nữa. Trường kiếm trên tay của nàng vẫn đang lóe lên từng đợt với sấm sét vần quanh. Sau khi cùng pháp bảo nhân tộc đón đỡ một chiêu này của Lôi Lục, Văn Mai chỉ cầm kiếm đứng đó mặt mày xa sầm. Địa vị của Linh Hồ Sơn tại Thiên Bắc cũng không thấp. Bên cạnh đó, dòng tộc của yêu hồ đồng thời cũng có yêu vương. Lôi Lục đánh ra một chiêu nhưng không hề thành công, đành cố nén cơn giận nhìn Văn Mai trừng trừng. Người có tin tức gì về đại yêu của Linh Hồ ta? Văn Mai đề phòng Lôi Lục vừa nhíu đôi mày thanh tú lại hỏi. Linh Hồ Sơn đúng là có một vị đại yêu mất tích nhiều năm, là muội muội của Văn Mai. Bao năm qua Văn Mai tìm khắp cả cái tung tích của vùng Thiên Bắc nhưng không có bất cứ manh mối nào. Hiện tại nghe Từ Ngôn nói thế, nàng không thể nào bỏ qua cơ hội này. Dù trở mặt với Lôi Lục thì cũng phải tạm thời bảo vệ Từ Ngôn. Ta từng gặp qua một vị đại yêu Linh Hồ từ nhiều năm trước. Nàng ấy nhờ ta báo cho núi Linh Hồ nghe một tin tức. Từ Ngôn bị trăm tên đại yêu bao quanh, hy vọng thoát khốn khỏi đây quá xa vời. Do đó, hắn đành phải nghĩ ra kỹ chuyện cũ năm xưa, nương nhờ núi Linh Hồ che chở hòng thoát thân. Nghĩ vậy, hắn bèn nói. Nàng nói Lục Nhĩ hiện tại ở Thiên Nam, Kim Tiền Tông. Trung quanh lập tức yên tĩnh khi nghe những lời này. Từ Ngôn nhận thấy vẻ mặt của bọn đại yêu chung quanh có chút kỳ lạ, ngay cả Xích Nguyên cũng thoáng trở về run rẩy từng khối cơ trên gương mặt dày của lão. Bọn đại yêu bỗng nhiên cười ầm cả lên, tất cả bọn chúng hầu như đều cười điên cuồng, tựa như vừa nghe được một chuyện cực kỳ tiếu lâm. Lục gia, hắn nói ngài ở Thiên Nam Kim Tiền Tông kìa. Thiên Nam Kim Tiền Tông là ở đâu? Chưa từng nghe qua. Ta nghĩ chắc là tông môn của nhân tộc tại Thiên Nam, chẳng lẽ tiểu tử này đến từ Thiên Nam? Bọn đại yêu xung quanh mang vẻ mặt ác ý cười rối rít, trong đó đại yêu cụ Văn Mai của Linh Hồ Sơn là nhíu chặt chân mày. Muội muội của nàng tên là Văn Tuyết, tên mụ là Lục Nhi, chẳng có bất cứ liên hệ gì với Lục Nhĩ cả. Cái tên Lục Nhĩ này cơ bản là nói đến Lôi Lục mà thôi. Ta đi Thiên Nam khi nào vậy? Đến cả bản thân ta còn không biết nha. Thanh âm dữ tợn của Lôi Lục vang lên. Lão tử chính là Lục Nhĩ, Lôi Lục Nhĩ. Lôi Lục ra chỉ là một cách xưng hô tôn kính mà thôi. Tên thật của lão chính là Lôi Lục Nhĩ. Từ Ngôn bây giờ gọi thẳng tên lão như thế làm lão càng giận hơn. Hiện tại Từ Ngôn biết rõ, khi đó mình nghe nhầm rồi. Bao năm qua hắn vẫn luôn cảm thấy khó hiểu. Vì sao Lục với yêu hồ bên trong đan các lại có cái tên là Lục Nhĩ kỳ lạ như vậy? Hiện giờ hắn gặp kẻ có tên là Lục Nhĩ rồi. Hiểu lầm này xem ra vô phương giải thích. Có phải người đến từ Thiên Nam Kim Tiền Tông hay không? Sớm chấp hiện ra trên người của Lôi Lục càng dày đặc chằng chịt, chiếu rọi gương mặt âm u của lão ta. Người có quen gia hỏa nào tên là Sở Bạch hay không? Lôi Lục sờ nhẹ lỗ tai theo bản năng quát lớn. Tên Sở Bạch đó dám chém mất lỗ tai thứ 6 của lão tử. Không chỉ có người chết, mà Sở Bạch kia sớm muộn cũng sẽ chết theo. Dám cắt mất lỗ tai của Lôi Lục ta. Ta sẽ giết hắn, rút gân lột ra. Thảo nào mà Lôi Lục chỉ có 5 cái lỗ tai, đúng ra thì Lục Nhĩ phải có 6 cái mới phải. Thì ra Sở Bạch chém dụng một cái. Nghĩ đến thanh pháp bảo trường kiếm mang uy lực của sấm sét trong tay của sư huynh, Từ Ngôn cuối cùng cũng đã hiểu rõ. Xem ra lúc đó sư huynh đến Thiên Bắc này cũng không có rảnh rỗi cho lắm. Chọn nhai bọn đại yêu mạnh mẽ như Lôi Lục để ra tay, chém đi một lỗ tai của Lục Nhĩ Lôi Hầu để luyện chế pháp bảo. Hắn đến từ Thiên Nam. Thanh Bì trong bộ dáng đeo mặt nạ giấy đang đứng trong đội hình của Quỷ Nhãn Tông lay động đôi mắt, vội vàng truyền âm cho đại yêu. Bẩm tông chủ, kẻ trong đội hình Quy Nguyên Tông đó có lẽ là Quỷ Diện. Lão đã sớm cảm thấy hình thể của kẻ này khá quen mắt, nhưng do gương mặt của Từ Ngôn thay đổi nên khó có thể khẳng định rõ ràng. Bên cạnh đó, lão lại không có quyền lên tiếng giữa những vị đại yêu đang tụ tập như thế này. Giờ đây, khi nghe thấy Từ Ngôn có lẽ đến từ Thiên Nam, lão liền nhớ đến đoạn đạn pháo mà Quỷ Diện từng sử dụng. Đạn pháo không có đất dùng tại Thiên Bắc này, yêu tộc càng không để cho nhân tộc tại Thiên Bắc có thể sở hữu loại vũ khí có sức sát thương kinh người như đạn pháo. Quỷ Nhãn vừa nghe Thanh Bì truyền âm, mí mắt của lão liền nhẹ giật một cái, quay sang nói nhỏ vào tai của Thương Mộc một câu. Lập tức, Thương Mộc liền thay đổi nét mặt, cả người cùng nhau động thân, tiến bước về phía Từ Ngôn. Không những hai kẻ vừa rồi, mà cả nữ nhân to béo Bạch Ô cũng dồn dập bước tới, đung đưa khối mỡ. Hai tay ả như hai chiếc quạt thương bồ, gạt đám đại yêu cản đường khác ngang sang một bên. Trông điệu bộ tựa như vừa tìm được một miếng mồi ngon vậy. Hư đan đến từ Thiên Nam chắc chắn có mùi vị đặc biệt. Ta muốn nếm thử một chút xem. Lời này của Bạch Ô đã khơi lên dã tính của bọn đại yêu gần đó. Xung quanh Từ Ngôn hàng loạt thanh âm gầm gừ dần dần xuất hiện. Từ Ngôn liền quyết định nhanh chóng, liếc mắt nhìn Thương Mộc Quỷ Nhãn đang tiến đến, đột nhiên nâng hai tay ném ra một luồng ánh sáng. Ta trả lỗ tai lại cho ngươi này. Theo câu nói ấy, võ thần đạn nổ tung giữa đám đại yêu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 153 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Nếu như sau khi nghe truyện thấy ai xin cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.